Oanh, cự đại đích bảo tạc thanh hưởng khởi toàn thức nhất đạo năng lượng trùng kích ba tiện thị tán xạ khai lai, trình cá đại điệt đáo sử đô thị thiên song bách khổng, nhất đạo đạo đích năng lượng trùng kích trước đại điệt đản thị phàm thị khốn tại na cự đại đích môn thượng đích năng lượng đô thị quỷ dị đích tiêu thất. Đẳng đáo sổ thứ năng lượng trùng kích ba quá khứ dĩ hậu, sư chập đích thân ảnh giã thị hoãn hoãn. Góc truyện audio.com lạc tại liễu tiêu viêm đích nhãn mâu trung, hồn thân thượng hạ đáo sử đô thị thương khẩu, huyết dịch như đồng tiểu khê nhất bàn đích sàn sàn lưu xuất. Thần thượng đích na huyến lệ đích thủy tinh nhất bàn đích khôi giáp từ khắc giã thị biến đắc chi ly phá toái, nhi thả, sư chập đích khí tức dĩ kinh nguy mị đáo liễu cực điểm. Hiển nhiên trích thẳng hạ nhất khẩu khí điếu trước. Thắng phụ dĩ phần, trích thị giác sắc chuyển biến đích thái qua tấn tốc liễu cương cương uy phong lẫm lẫm tương tiêu viêm từ từ áp trụ đích sư chập chuyển nhãn gian tiện thị thành liễu giá dạng nhất phó thê thảm đích mô dạng bất khả bất vị chi kinh kỳ. Đối khán kiến giá nhất mạc tiêu viêm giã thị một hữu bán điểm đích liên mẫn chi tâm, hoãn hoãn đích tẩu liễu quá khứ, nhất cước thải tại liễu sư chập đích thân thượng nguyên bản hoàn hữu nhất khẩu khí điếu trước đích sư chập giã thị nhân vi giá nhất cước bị hoạt sinh sinh đích thải tử liễu. Cảm giác đáo sư chập thể nội khoái tốc tán khứ đích sinh cơ tiêu viêm giã thị nam nam đạo sát biệt nhân tựu yếu hữu bị biệt nhân sát đích giác ngộ. Cương hào, ngã đích thực lực dĩ kinh đáo liễu sơ kỳ điên phong, đáo chính hảo dụng nhĩ đích ma hạch lai nhượng ngã tấn thăng. Cách chương.